Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 412, vẫn không thể đương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rất nhiều thứ, đều là thì giã mệnh giã vận cũng, bao gồm đời người, lý trí không nghĩ tới, có giã tâm, dũng cảm đứng ra tiếp nhận khiêu chiến cát kim kim mình cũng không nghĩ tới. Bao gồm phòng họp, công ty tài sản băng hồn bên trong đang ngồi một đám quản lý cao cấp. Đầy đủ cũng không nghĩ tới. Ở băng hồn cùng chung xe hơi, Hải Thành trạm thứ nhất buổi họp báo sau này. Mượn cùng chung xe hơi chàng này gió đông, sẽ để cho băng hồn kim lá chắn cùng tư nhân trí năng quản gia. Đột nhiên cứ như vậy nổi tiếng đứng lên. Ông chủ, băng hồn kim lá chắn kế tiếp tính kịch tăng. Lý trí bên này sẽ còn chưa mở hoàn. Tôn Nhiêu cầm số liệu đi vào, dán vào hắn bên người nhẹ giọng nói, tăng lên không phải một chút, nửa điểm, ở 9 giờ rưỡi sau này, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp tính, thẳng tắp gia tăng, từ nhất vừa mới bắt đầu, 2 tiếng 60 ngàn kế tiếp tính, đến bây giờ, mỗi phút kế tiếp tính, đạt hơn 1 triệu 200 ngàn lần. 1 triệu 200 ngàn lần là cái gì khái niệm? Một phút bên trong thì có người thông qua quét gõ phương thức kế tiếp băng hồn kim lá chắn, số người chí ít 1 triệu 200 ngàn người, bởi vì mỗi một bộ điện thoại di động chỉ có thể kế tiếp một cái băng hồn kim lá chắn. Nhưng là chương mục là thông dụng, mỗi một di chuyển phần cuối chỉ có thể kế tiếp một cái băng hồn kim lá chắn. Nhưng là mỗi một người, dù là có nhiều bộ điện thoại di động, cũng không thể ghi danh nhiều, băng hồn kim lá chắn, chương mục. Băng hồn kim lá chắn, chương mục, quy tắc là một người số một, cần phải tiến hành nhân công quấn cố định, dù là không ghi danh số giấy căn cước, băng hồn kim lá chắn bên trong trí năng tiểu băng cũng có thể khảo hạch ra. Người có phải hay không đã ghi danh qua băng hồn kim lá chắn, chương mục. Trộm dùng thẻ căn cước tin tức cũng không có dùng. Mặt người phân biệt, hồng màng phân biệt, chỉ tay phân biệt, cùng với lớn số liệu ghi chép phân biệt. Thậm chí có thể trừ tự mình ra. Nơi có bất kỳ người cũng không thể sử dụng người khác, băng hồn kim lá chắn, chương mục. Phòng trộm chống trộm, hệ số an toàn, vượt qua xa hiện hữu khác trả phần mềm. Tại sao phải một chút chợt tăng nhiều như vậy? Lý trí tò mò hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu cười khổ nói. Băng hồn cùng chung xe hơi buổi họp báo, bị có một ít ký giả hiện trường dường như phát ra ngoài. Giám đốc Tôn nói đưa tới các bạn trên mạng tò mò. Sau đó có Hải Thành nét địa phương hữu muốn quay phim một đoạn dò xét tính video. Xem tập đoàn chúng ta cùng chung xe hơi có phải là thật hay không, có cháu luôn nói như vậy ngạo mạn. Kết quả cùng chung xe hơi chống trộm an toàn tính không kiểm tra ra, ngược lại là đem băng hồn kim lá chắn cho kiểm tra lừa. Hơi dừng lại rồi nói tiếp, bây giờ dân trên mạng đối với băng hồn kim lá chắn bên trong ở trong chứa băng hồn người máy trí năng tư nhân quản gia vô cùng hiếu kỳ, cho nên kế tiếp tính mới kịch tăng. Một phút 1 triệu 200 ngàn lần số liệu download là mới vừa rồi, nói không chừng đi qua nổi lên men. Bây giờ băng hồn kim lá chắn kế tiếp tính lại tăng lên không thiếu. Lý trí sững sốt một chút, đem trên mình mang điện thoại di động lấy ra, trực tiếp thức tỉnh trí năng tiểu băng. Nói, cho ta nhìn một chút, bây giờ, băng hồn kim lá chắn, số liệu download. Tiểu băng không trả lời, chẳng qua là điện thoại di động màn ảnh trang bìa biến đổi. Xuất hiện một cái trực quan độ khắc vằn, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp tính, tổng số 32 triệu lần. Trong đó, điện thoại băng hồn nhị hổ kế tiếp tính, 1.006 triệu lần. Trừ điện thoại di động nhị hổ trở ra, những thứ khác điện thoại thông minh kế tiếp tính 1.006 triệu lần. băng hồn kim lá chắn kích hoạt số lượng 2829 vạn. Gần đây 1 phút, băng hồn kim lá chắn kế tiếp tính là 2.800.000 lần phút. Bốc lửa trình độ, thật là ngăn cản cũng không ngăn nổi. Lý trí không nhịn được hướng bên tay phải ngồi Cát Kim Kim liếc nhìn. Cát Kim Kim cũng đang trợn mắt nhìn nàng vậy, mắt to đang nhìn Lý Trí. Lý Trí hướng nàng cười một tiếng, nhún vai một cái nói. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng cuộc, bất kể là bởi vì vận khí, còn là bởi vì cái gì. Tóm lại ngươi thắng, sau này ấy ngươi sẽ là người khác hâm mộ đối tượng. Đứng lên, rất trịnh trọng cùng Cát Kim Kim bắt tay một cái. Cát Kim Kim cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn Lý Trí đi xa hình bóng, còn có chút chưa có trở về qua vị tới. Cái gì gọi là mình thắng cuộc? Giống vậy, trong phòng họp công ty tài sản băng hồn những thứ khác quản lý cao cấp cũng không có công khai. Ông chủ mới vừa rồi trong lời nói là ý gì? Không phải mới vừa vẫn còn ở cùng Cát Kim Kim đàm luận làm sao phổ biến rộng rãi băng hồn kim lá chắn đó sao? Bây giờ vì sao đột nhiên đứng dậy rời đi? Hội nghị kết thúc, có người không nhịn được đem điện thoại di động lấy ra. Ta đi, mọi người mau xem tin tức. Tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi. Còn có chúng ta băng hồn kim lá chắn, cùng với tư nhân người máy trí năng đợi một chút. Cũng trên tựa đề, mỏng manh trước 10 cũng đặc biệt gõ để cho chúng ta một cái công ty cho chiếm hết. Người máy, trí năng, tới. Đứng hàng đệ nhất chính là cái này. Cát Kim Kim không kịp đợi điểm đi vào. Thấy được bên trong các loại bạn trên mạng bị người máy trí năng chơi xấu tin tức. Cha nuôi, chân ngươi ngắn sao? Video nổi tiếng vị kia hải thành bạn trên mạng. Cũng nổi tiếng hắn tư nhân trí năng quản gia. Mọi người rối rít quét gõ kế tiếp. Băng hồn kim lá chắn, muốn nghiệm chứng một chút. Trên net mọi người nói. Băng hồn kim lá chắn, bên trong tư nhân trí năng quản gia có phải hay không? Có thần kỳ như vậy. Kết quả đưa đến, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp số lượng chợt tăng. Liền băng hồn trang web xem tính cũng thẳng tắp tăng trưởng. Nhìn trên net tin tức, Lý Dây Nhạc trong lòng có chút nổi nóng cùng không cam lòng. Sớm biết như vậy, ai đứng ra, tiếp đao, cũng có thể nhặt cái tiện nghi lớn. Không cam lòng cùng hâm mộ người, há lại chỉ là hắn. Cơ hồ trong phòng họp mọi người cũng ngẩng đầu hướng phía trước mặt mồi cái đó vóc dáng nhỏ cô gái nhìn sang. Cái tiện nghi này có thể để cho nàng nhặt lớn. Cát Kim Kim trong lòng hồi nào không phải mừng như điên, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Cao hơn nữa hưng cũng phải nín. Ông chủ rời đi, mặc dù cái gì cũng không có chỉ cái gì, có thể nàng biết mình phải làm chút gì. Nàng muốn trở thành vì chân chính cấp trên, mà không phải là của người khác con rối. Nếu như không có điều khiển những người này năng lực, mình vị kia trẻ tuổi ông chủ còn sẽ cho mình lớn như vậy quyền lực sao? Nghĩ tới những thứ này, Cát Kim Kim hít sâu một hơi, sau đó từ mình vị trí đứng lên. Bóc bóc bóc, vỗ tay một cái, mọi người im lặng, bắt đầu từ bây giờ. Hội nghị tiếp tục, ông chủ rời đi, hội nghị bắt đầu do ta chủ trì. Nói xong, Cát Kim Kim đi tới mới vừa rồi Lý Trí ngồi chỗ ngồi. Ngồi xuống, hội nghị tiếp tục, người chủ trì. Cát Kim Kim, người chắc chắn không có nói đùa sao? Phải biết mới vừa rồi, Cát Kim Kim sụ mặt. Nhíu mày lại, nhìn lên tiếng nói chuyện Lý Giai Nhạc, nói, ta nói hội nghị tiếp tục, ngươi có ý kiến gì không? Phốc suy, Lý Giai Nhạc không nhịn được cười lạnh một tiếng, thu dọn đồ đạc đứng lên, một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, thật đúng là cầm mình làm cái lương khô liền à, đi tới cửa, lại không nhịn được dừng lại. Xoay người hướng sau lưng phòng họp người nhìn sang. Làm sao? Các người cũng muốn lưu lại. Phụng bồi nàng mù ẩu tả. Nói không chừng bây giờ ông chủ đã đi phòng giám sát và điều khiển. Xem số liệu đi, không người cùng ta cùng đi sao? Cát Kim Kim nghiêm mặt nhỏ ngồi ở chỗ đó không động. Nhìn người trong phòng họp, lạnh lùng nói, không người cùng hắn cùng đi tìm ông chủ sao? Có đi mau, không phải ở lại chỗ này quấy rầy chúng ta họp. Mở cái giám hội, thật đúng là lấy vì mình là thi hành tổng tài à. Lại có mấy người đứng lên, giống vậy, mới vừa rồi cười nhạo Cát Kim Kim người kia, cũng cho những thứ khác muốn nhúc nhích người. Xách ra cái tỉnh, người ta đã là công ty tài sản băng hồn, thi hành tổng giám đốc. Mới vừa rồi ông chủ tự mình bổ nhiệm, mặc dù nói bổ nhiệm kỳ hạn chỉ có 15 ngày. Có thể theo bây giờ, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp tính. 15 ngày muốn đạt tới 100 triệu sử dụng người sử dụng. Thật giống như cũng không khó đạt tới đi. Khó trách mới vừa rồi lúc sắp đi. Phải chúc mừng Cát Kim Kim đâu. Người ta cũng không là vận khí tốt làm sao. Nghĩ thông suốt người, lại không nhịn được đem mới vừa từ trên ghế nâng lên cái mông. Cho ngồi xuống lại, có một số việc, còn muốn xem ở kết luận. Nếu như Cát Kim Kim sau này thật nhảy một cái bay lên chi đầu đổi Phượng Hoàng, vậy bọn họ dựa vào cái gì xem thường, giễu cợt đối phương, bỏ mặc ngày mai như thế nào? Chí ít người ta bây giờ đã là công ty tài sản băng hồn thi hành tổng tài. Ngày mai có thể hay không bị rút lui hết, đó là chuyện ngày mai. Mà ngày hôm nay, người ta đã so bọn họ cao mấy cái cấp bậc, bao gồm đi tới cửa phòng họp Lý Giai Nhạc, vừa nghe mới vừa rồi vị kia quản lý cao cấp giễu cợt. Trong lòng cũng lộp bộp lập tức, không cái khác, bởi vì mọi người đều là người thông minh, có còn hay không người đứng lên, không có hội nghị tiếp tục. Cát Kim Kim sụ mặt lại đem lời nói mới rồi cho lặp lại một lần. Cát Tổng, ngại quá, chúng ta mới vừa trong lòng mới có chút không thăng bằng. Cho nên, đối với ngài mạo phạm, ta có thể trở về ngồi, tiếp tục lái biết sao. Lý Giai Nhạc hít sâu một hơi, đi về tới đối với Cát Kim Kim khom người, cười xòa nói, cái giá thả rất thấp, có thể có hắn mới là thật nam nhi sao, còn như hắn tại sao đi về tới, vậy dĩ nhiên là bởi vì nghĩ thông suốt, người ta bây giờ đã là thi hành tổng giám sát, ít nhất là bây giờ, 15 ngày sau này phải hay không phải không người biết. Cát Kim Kim xoay đầu lại, nhìn đối phương, lắc đầu nói, xin lỗi, các người nếu đã thức dậy, vậy thì nhất định phải rời đi, đi tìm ông chủ đi, công ty tài sản băng hồn miếu nhỏ, không tha cho các vị đại thần. Thật ra thì Lý Giai Nhạc xoay người trở lại, cùng mình nói xin lỗi. Cát Kim Kim căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ nguyên tắc, thiếu chút nữa đáp ứng, có thể quay đầu suy nghĩ một chút. Nếu như mình cứ như vậy để cho bọn họ trở lại, ông chủ kia biết sau này sẽ nghĩ như thế nào mình, liền thủ hạ mình cũng không cưỡi được, có thể trông coi tốt một công ty sao? Mình không có kinh nghiệm, không có năng lực, ông chủ dựa vào cái gì tín nhiệm mình, đem công ty tài sản băng hồn giao cho tự mình tới quản lý đâu? Quan mới nhậm chức 3 cây lửa, cho nên mình cái này cây đuốc thứ nhất muốn lập huy. Lý Giai Nhạc cảm giác mình đã quá cho đối phương mặt mũi, không nghĩ tới đối phương lại vẫn đem mặt mình đi dưới đất đạp. Sắc mặt nhất thời liền biến, nhìn chằm chằm Cát Kim Kim cắn răng nghiến lợi hỏi. Họ Cát, ngươi có ý gì? Có phải hay không cảm giác được mình gặp vận may? Thành cái gì cho má thi hành tổng giám đốc? Liền có thể trong mắt không người, đem tất cả mọi người đều không coi vào đâu. Ta nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Ngẩng đầu nhìn phòng họp những thứ khác quản lý cao cấp nói. Nếu Cát Tổng không hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta thì đi đi. Ta đến muốn xem. Không có một người giúp đỡ nàng Cát Kim Kim làm cái này thi hành tổng giám đốc, ông chủ sẽ lựa chọn thế nào? Các người nói sao? là muốn tìm một có thể lãnh đạo chúng ta đi tới sếp. Còn là theo chân cái con bé nghịch ngợm này mù ẩu tà. Quay đầu ăn treo lầm. Mọi người tự lựa chọn đi. Cát Kim Kim nhỏ chân mày cau lại. Lý Dây Nhạc đây là đang phiến động lòng người. Muốn bức vua thoái vị. À, có thể hết lần này tới lần khác nàng bây giờ không thể đứng lên cùng đối phương tranh cãi. Cũng không thể lộ xảy ra cái gì dáng vẻ nóng nảy tới. Nếu như bị đối phương nhìn thấu, vậy cuối cùng người thua, chỉ sợ cũng chỉ có thể là mình. Cho nên, Cát Kim Kim lựa chọn trầm ổn, ngồi ở chỗ đó, không nói một câu, nàng tin tưởng ông chủ mình sẽ tuân thủ cam kết, bởi vì lý trí đã rõ ràng tự mình nói, nàng thắng, từ xưa được làm vua thua làm giặc, thắng, chính là vương, nàng đã là vương. Cho nên không thể cúi đầu vương miện sẽ hết. Đi, ta cũng đi, ta cũng không tin, ông chủ sẽ bởi vì là một cái búp bê, lựa chọn để cho mọi người chúng ta tất cả cút trứng. Rất nhanh người trong phòng họp đều rối rít đứng lên, lựa chọn rời đi, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Lý Giai Nhạc nói đúng. Ông chủ không thể nào biết bởi vì là một cái đùa giỡn. Sẽ để cho không có một người bất kỳ lý lịch cùng năng lực quản lý người trở thành công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc. Bọn họ đều rời đi. Người nào làm sống, dù là hiện ở cái bé gái này là thi hành tổng giám đốc, vậy cũng bất quá là một tư lệnh không quân. Ông chủ cũng phải suy tính một chút đại chúng ý không phải. Mười mấy quản lý cao cấp, cuối cùng đi chỉ còn lại có 5 người. 5 người đều cúi đầu ngồi ở chỗ ngồi của mình, vừa không nói gì, cũng không có ngẩng đầu khắp nơi loạn xem, bỏ mặc ai làm lãnh đạo, bọn họ chỉ phải làm cho tốt mình bổn phận sự việc là đủ rồi. Đây là trung dung chi đạo, bỏ mặc cuối cùng ông chủ giúp đỡ ai, cùng bọn họ cũng sẽ không có quá quan hệ trực tiếp. Không ai muốn đi chứ? Nếu như không ai muốn đi, vậy chúng ta cứ tiếp tục họp. Cát Kim Kim sụ mặt, trầm giọng mở miệng nói. Lão Trần, sau này băng hồn cùng chung xe hơi khối này, ngươi phụ trách. Tiểu Vương, lớn số liệu bên kia, ngươi để ý tới trước. Mặc dù còn dư lại 5 người, nhưng cũng không phải là không người nào có thể dùng. Cát Kim Kim không hề tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-nau-dai-gac-noi-dan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.